Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 96, chuyện đã qua rồi thì cho qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đoan Nghi trở về kinh thành vào đêm khuya. Khi nàng đến nơi, cửa cung đã đóng chặt, ngay cả cổng thành cũng sắp hạ xuống. Nhưng Trình Hạo nắm trong tay thánh chỉ của Thái hậu Chiêu Du. Dù đêm nay muộn thế nào, cũng nhất định phải hộ tống nàng an toàn vào cung, bất kể là thị vệ trấn giữ cổng thành hay quân canh gác cửa cung, đều không dám ngăn cản Từ Đoan Nghi hồi cung. Khi vừa đến kinh thành, nàng liền ra lệnh, dừng xe trước đã, nàng biết tối nay nhất định phải tiến cung, cũng không có ý định phản đối. Dì mẫu đã lo lắng cho nàng suốt những ngày qua. Về tình về lý, nàng đều nên lập tức vào cung gặp bà. Nhưng Nam An Vương Phủ cũng cần một lời giải thích, để tránh khiến Bình An và Trường Ninh huynh muội lo lắng. Từ Đoan Nghi quay sang dặn dò Bích Khê, ngươi tạm thời ở lại Vương Phủ. Nếu Bình An và Trường Ninh có hỏi, ngươi có thể giải thích cho họ. Nàng sợ hai đứa trẻ kia vì nàng và Tạ Thanh Nhai mãi không về mà sinh lo âu. Bích Khê hiểu được sự lo lắng trong lòng chủ tử, tất nhiên không phản đối, lập tức cúi đầu đáp, nô tỳ rõ rồi, có chuyện gì nô tỳ sẽ lập tức truyền tin cho người. Từ Đoan Nghi gật đầu, sau đó lại dặn dò, sau khi về, ngươi đến phòng gác cổng xem thử có thư hồi âm của phụ thân và thẩm thúc thúc hay không. Nếu vương phủ không có, thì sai người đến hầu phủ hỏi lại, xem có phải thư đã bị gửi nhầm hay không. Dẫu nàng nghĩ khả năng này là rất thấp, dù là vương phủ hay hầu phủ, chỉ cần có thư tín của lão hầu gia, nhất định sẽ không dám chậm trễ mà không trình báo. Có lẽ là ở Liêu Đông có việc gấp nên phụ thân chưa kịp hồi thư. Dù sao, nơi đó gần biên cương, bọn du mục thỉnh thoảng lại gây rối. Từ nhỏ nàng đã quen với sự bận rộn của phụ thân. Đôi khi vài ba tháng không có tin tức gì cũng là bình thường. Cũng chính vì lẽ đó, năm xưa dì mẫu mới kiên quyết đón nàng vào cung. Bà sợ nàng sau khi mất mẹ, lại phải sống cảnh ngày ngày mong ngóng phụ thân, cô đơn ở trong phủ, lâu dần ắt sinh ra chuyện không hay. Vậy nên, Từ Đoan Nghi thực ra cũng không quá lo lắng. Dẫu có chuyện gì phụ thân giấu nàng, thì thẩm thúc thúc nhất định sẽ không che giấu. Chẳng qua, hôm trước trò chuyện với Trình thúc thúc, nàng lại không khỏi nhớ đến phụ thân. Thấy Bích Khê nhất nhất gật đầu nhận lệnh, Từ Đoan Nghi mới quay sang Trình Hạo, nói, làm phiền Trình thúc thúc phái vài người hộ tống nha hoàn của ta về vương phủ. Nhiệm vụ của Trình Hạo là hộ tống nàng vào cung, mọi chuyện khác, tự nhiên là do nàng toàn quyền quyết định. Nghe Từ Đoan Nghi dặn dò, Trình Hạo lập tức chọn ra mấy thân binh, sai họ đưa Bích Khê về Nam An vương phủ. Bích Khê quay đầu nhìn Từ Đoan Nghi, nói, nô tỳ xin cáo lui. Trong lòng nàng còn nhiều điều muốn nói với chủ tử, nhưng nghĩ rằng chủ tử đã có tính toán chu toàn, nói thêm cũng chỉ khiến người thêm phiền lòng mà thôi. Huống hồ, lúc này không phải lúc để nói những lời đó, chỉ có thể kìm nén không nói ra. Trước khi đi, nàng còn dặn dò Thời Vũ một câu, nhớ chăm sóc chủ tử thật tốt. Thời Vũ không hiểu nỗi lo lắng của nàng, chỉ thấy bản thân có thể tiếp tục theo hầu chủ tử vào cung là vui mừng khôn xiết. Biết rồi, biết rồi, nàng vừa nói, vừa phất tay với Bích Khê, vẻ mặt rạng rỡ như muốn nói yên tâm đi. Bích Khê bất lực lắc đầu, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì, chỉ cúi đầu cáo biệt Từ Đoan Nghi, sau đó xuống xe, cùng thị vệ rời đi. Sau đó, xe ngựa tiếp tục lăn bánh. Đoàn người tiến về phía hoàng cung, Trình Hạo cùng thân binh của mình không thể theo vào cung, nên đành dừng lại ở cửa cung, cáo biệt Từ Đoan Nghi. Còn nàng, mang theo Thời Vũ, được phu xe hộ tống, thuận lợi đi thẳng đến nội cung mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Sớm đã có người chờ sẵn, gần như ngay khi xe ngựa vừa dừng lại, Từ Đoan Nghi đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ bên ngoài vang lên. Đến rồi, chỉ cần nghe giọng, nàng liền nhận ra đó là ai. Khi Thời Vũ vén rèm xe, Từ Đoan Nghi nhìn ra ngoài, quả nhiên thấy Đan Phong cô đang sải bước về phía nàng. Bên cạnh là Ánh Tuyết, hai cung nữ theo sau cầm đèn lồng soi đường. Cô, Từ Đoan Nghi vừa cất tiếng gọi, nước mắt trên gương mặt Đan Phong lập tức trào ra. Điện hạ, lần này người thực sự dọa chết nô tỳ rồi. Vừa nói, Đan Phong vừa đích thân đỡ nàng từ trên xe ngựa xuống. Sau khi nàng đứng vững, bà liền nắm lấy cánh tay nàng, tỉ mỉ xem xét từ trên xuống dưới, như thể sợ rằng nàng có bất kỳ thương tổn nào. Thấy Đan Phong lo lắng đến như vậy, Từ Đoan Nghi vừa cảm động, vừa không khỏi bật cười. Sợ bà lo lắng, nàng vội dịu dàng nói, cô, ta không sao. Đan Phong tuy biết nàng bình an vô sự, nhưng vẫn đầy lo lắng và trách cứ. Người không sao là may mắn lắm đấy. Nếu có chuyện gì, chỉ e Thái Hậu từ nay về sau sẽ không thể yên giấc. Nghe nhắc đến dì mẫu, sắc mặt Từ Đoan Nghi dần trở nên trầm tĩnh. Giọng nói nàng khàn khàn, khẽ hỏi, cô, dì mẫu mấy ngày qua, vẫn ổn chứ? Đan Phong sợ Thái Hậu chờ lâu sốt ruột, không dám chậm trễ, vừa dìu nàng đi về phía Thọ Khang Cung, vừa thở dài than thở. Người nói xem, người đi đến nơi nguy hiểm như vậy, Thái Hậu có thể yên ổn được sao? Vừa nghe tin Điện Hạ đi Ngọc Điền, Thái Hậu đã vô cùng lo lắng. Nếu không phải thân phận bị hạn chế, e rằng người đã đích thân đến tận nơi đón Điện Hạ về. Huống hồ sau đó lại xảy ra chuyện lũ lụt, Điện Hạ lại không chịu cùng Thế Tử trở về. Thái Hậu sao có thể yên tâm? Những ngày qua, người lo lắng đến nỗi không ăn không ngủ. Đan Phong vẫn còn chút sợ hãi khi nhớ lại, nắm chặt tay Từ Đoan Nghi, giọng nói đầy xót xa. Cũng may Điện Hạ không sao. Nếu thật sự có chuyện gì, nô tỳ cũng không biết Thái Hậu sẽ ra sao nữa. Từ thời Thái Hậu còn là tiểu thư Khuê Các, bà đã ở bên hầu hạ. Hơn 20 năm trôi qua trong chớp mắt, bà chứng kiến người từ một tiểu thư Khuê Các thành thân, rồi từ phi tần tiến lên hoàng hậu, từng đặt bao kỳ vọng vào tiên đế, để rồi sau cùng chỉ còn lại thất vọng tràn trề. Kể từ khi thái tử qua đời, người như hoàn toàn thay đổi. Từ đó về sau không còn hứng thú với bất kỳ điều gì. Hiện tại, trên đời này, thứ duy nhất có thể khiến Thái Hậu vui vẻ, chỉ còn mỗi trưởng công chúa Gia Thuận, là huyết mạch cuối cùng của nhị tiểu thư mà Thái Hậu hết lòng yêu thương. Cũng là chỗ dựa tinh thần suốt bao năm qua. Nếu Điện Hạ thực sự xảy ra chuyện, bà thực sự không dám tưởng tượng Thái Hậu sẽ ra sao. May mắn thay, Điện Hạ vẫn bình an. Đan Phong thở phào nhẹ nhõm trong lòng, không muốn nghĩ đến những điều tồi tệ nữa. Bà nắm chặt tay Từ Đoan Nghi, cười nói, mọi chuyện xấu đều đã qua. Điện Hạ bây giờ chỉ cần ở lại trong cung, bầu bạn với Thái Hậu, nghỉ ngơi cho thật tốt. Nô tỳ thấy người gầy đi nhiều, mặt mũi đều hóp cả lại rồi, phải bảo Ngự Thiện Phòng chuẩn bị thêm đồ ngon để tẩm bổ cho người. Bà vừa nói, vừa xót xa nhìn nàng. Từ Đoan Nghi khẽ cười, nhẹ giọng đáp, được. Từ Đoan Nghi trong lòng vẫn đầy ắp lo lắng, nhưng nàng biết lúc này chỉ có thể từng bước giải quyết từng việc một. Nàng khẽ hỏi, biểu ca thì sao, huynh ấy đã biết chuyện này chưa? Lo sợ biểu ca vẫn còn bị giam lỏng, nàng vội vàng hỏi Đan Phong cô. Đan Phong không giấu giếm, nhẹ giọng đáp, Trình tướng quân đã lập tức sai người phi ngựa báo tin về kinh. Thái Hậu sau khi biết tin, liền cho người đi báo cho Thế Tử. Bây giờ, e rằng Thế Tử đã về đến quốc công phủ rồi. Lần này Điện Hạ gặp chuyện, Thế Tử và Thế Tử Phi đều vô cùng lo lắng. Nói đến đây, Đan Phong hạ thấp giọng, ghé sát tai nàng nói, lúc đầu, khi biết Thế tử Phi đã hay tin Điện hạ đến Ngọc Điền. Thái hậu tức giận lắm đấy. Nghe vậy, Từ Đoan Nghi liền lên tiếng giải thích. Chuyện này là lỗi của ta, không liên quan gì đến tẩu tẩu. Nếu nàng ấy biết sớm, nhất định sẽ tìm cách ngăn cản ta. Bây giờ lại để nàng ấy gánh họa thay ta, sau này ta phải đích thân đến tạ lỗi với nàng ấy mới được. Trong lòng nàng tràn đầy áy náy. Khi ấy, nàng chỉ nghĩ đến Tạ Thanh Nhai, làm gì còn tâm trí bận tâm chuyện khác. Nếu vì nàng mà dì mẫu trách tẩu tẩu, thì quả thực nàng có lỗi với nàng ấy vô cùng. Đan Phong nghe vậy, khẽ thở dài, Điện hạ hiểu rõ là tốt rồi. Bây giờ người thân cận bên Thái hậu không còn nhiều. Dù Điện hạ và Thế tử không cùng huyết thống, nhưng trong lòng Thế tử và Thế tử Phi, Điện hạ chính là muội muội ruột thịt. Lần này Điện hạ gặp chuyện, bọn họ cũng lo lắng chẳng kém gì Thái hậu. Từ Đoan Nghi khẽ gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng, ta biết. Nói chuyện một lúc, cuối cùng họ cũng đến Thọ Khang cung. Tiểu thái giám canh cửa vừa nhìn thấy các nàng, lập tức chạy vào trong thông báo. Xem ra đã được căn dặn từ trước. Chỉ trong chốc lát, cả cung điện vang lên tiếng báo tin. Lòng Từ Đoan Nghi cũng không khỏi thắt lại. Càng đi sâu vào trong, không gian càng trở nên tĩnh lặng. Các cung nhân thấy nàng, chỉ đứng từ xa cúi mình hành lễ, cung kính gọi, Điện hạ. Nhưng Từ Đoan Nghi lúc này không còn tâm trí đáp lại. Trong đầu chỉ nghĩ đến, khi gặp dì mẫu, nàng nên nói gì đây? Đây là lần đầu tiên trong đời, nàng không nghe lời như vậy. Mải miết suy nghĩ, chẳng mấy chốc đã đến nội điện. Từ xa, ánh đèn lồng thấp thoáng lay động, nàng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Dì mẫu của nàng đang đứng trên hành lang, ánh mắt dõi về phía này, chờ đợi nàng từ lâu. Từ Đoan Nghi nhìn sang, nàng thấy ngay khi dì mẫu nhìn thấy mình, sắc mặt bà liền thoáng biến đổi, thậm chí chưa đợi cung nhân dìu đỡ, bà đã vô thức bước lên hai bước. Nhưng rất nhanh, bà liền khựng lại, đứng yên tại chỗ, gương mặt uy nghiêm trở lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng, không hề tiến thêm. Đan Phong đứng cạnh Từ Đoan Nghi, thầm thở dài trong lòng. Bà biết Thái hậu cố tình muốn dạy cho Điện hạ một bài học để nàng ghi nhớ, nhưng cũng sợ Điện hạ vừa trở về đã phải đối mặt với sự lạnh nhạt này mà sinh ra khoảng cách với Thái hậu. Từ Đoan Nghi định nói gì đó với Đan Phong, nhưng nàng há chẳng rõ tâm tư gì mẫu sao. Chưa đợi Đan Phong lên tiếng, nước mắt nàng đã tuôn rơi, đôi mắt nhòe lệ chạy thẳng đến trước mặt dì mẫu. Dì mẫu, vừa đến nơi, nàng liền ôm chặt lấy người, nghẹn ngào gọi, Thái hậu chiêu dụ sớm đã không thể giữ nổi vẻ nghiêm nghị khi thấy nàng khóc. Huống hồ lúc này còn bị nàng ôm chặt như vậy. Bình thường, dù Từ Đoan Nghi rất thân cận với bà, nhưng tính tình nàng vốn trầm tĩnh, ít khi có cử chỉ thân mật đến mức này. Giờ phút này bị nàng ôm chặt, Thái hậu nhất thời quên cả việc trách mắng, lập tức lo lắng hỏi, ai bắt nạt con vậy? Từ Đoan Nghi chỉ lắc đầu, trong lòng tràn đầy tự trách. Trước đó, Đan Phong chỉ nói nàng gầy đi, nhưng không hề nhắc rằng dì mẫu cũng tiều tụy như thế này. Nghĩ đến đây, nàng lại càng cảm thấy day dứt. Trước kia, nàng chỉ mãi lo nghĩ đến chuyện của mình, nào có nghĩ đến dì mẫu trong cung sẽ ra sao. Hoặc có lẽ nàng đã từng nghĩ, nhưng lúc ấy lại chẳng thể để tâm nhiều, nên đành tạm gác sang một bên. Giờ đây, khi thấy bộ dạng tiêu tụy, xanh xao của dì mẫu, nàng mới không thể kiềm chế được nỗi ân hận trong lòng. Nhưng điều khiến nàng càng đau khổ hơn cả, nàng biết rõ dì mẫu sẽ vì mình mà đau lòng, vậy mà nàng vẫn chọn làm theo ý mình, thậm chí không hối hận. Đây mới chính là điều khiến nàng dằn vặt nhất. Nghĩ đến đây, nước mắt nàng càng tuôn rơi không ngừng. Nàng sớm đã biết, khi đứng giữa Tạ Thanh Nhai và dì mẫu, nàng sẽ phải khó xử. Nhưng không ngờ, lại khó khăn đến mức này. Dường như dù chọn ai, nàng cũng có lỗi với người còn lại. Thái hậu Chiêu Dụ nhìn nàng khóc đến mức nấc lên từng tiếng, nhất thời luống cuống, vừa ôm nàng, vừa sốt ruột, lại vừa kinh ngạc hỏi, sao lại khóc đến mức này? Bà vội vàng gọi Thời Vũ đến, nghiêm giọng hỏi, chủ tử nhà ngươi làm sao vậy? Có ai bắt nạt nàng ấy không? Thời Vũ cũng ngây người, hoang mang vô cùng, nàng dù có không thích Nam An Vương đến đâu, cũng không dám vu oan cho ngài ấy. Huống chi chủ tử còn đặc biệt căn dặn trên đường đi. Giờ chủ tử khóc lóc đến mức này, nàng cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể mở to môi mắt, ngơ ngác đáp, không có ai à, vậy rốt cuộc là sao? Thái hậu Chiêu Dụ sắc mặt trầm xuống, rõ ràng không tin, bà còn định nói thêm gì đó, nhưng Từ Đoan Nghi bỗng giơ tay lau nước mắt, cố gắng đứng thẳng, đôi mắt rủ xuống, giọng nói nghẹt ngào, không ai bắt nạt con cả. Con chỉ cảm thấy có lỗi với dì mẫu. Nghe nàng nói vậy, Thái hậu Chiêu Dụ không khỏi sững người, nhất thời không biết phải nói gì. Bà trừng mắt nhìn nàng, giọng điệu pha chút giận dỗi, con còn biết mình có lỗi với ta sao? Nhưng nhìn đôi mắt hoe đỏ, gương mặt đầy vẻ đáng thương của nàng, bà cũng không nỡ trách mắng thêm nữa. Vừa rồi còn nghĩ nhất định phải cho nàng một bài học, để nàng nhớ kỹ, sau này không dám làm những chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Thế nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ nhận lỗi đáng thương này của nàng, Thái hậu Chiêu Dụ lại không nhẫn tâm được. Bà thật lòng xem nàng như con gái ruột mà yêu thương. Dù có tức giận thế nào cũng không thể chịu nổi khi thấy nàng khổ sở như vậy. Được rồi, con cũng đã chịu khổ rồi, nếm trải đủ mùi vị rồi, ta cũng lười trách mắng nữa, vào trong nghỉ ngơi đi, xem con gầy gò đến mức nào rồi này. Miệng thì trách móc, nhưng trong mắt Thái hậu lại tràn đầy yêu thương. Bà nắm tay Từ Đoan Nghi, kéo nàng vào trong điện, đồng thời quay đầu dặn dò Đan Phong, đi bảo Ngự Thiện Phòng chuẩn bị đồ ăn mang đến đây, rồi đi pha một thùng nước nóng, để nàng tắm rửa thư giãn một chút. Chăn đệm ta đã sai người phơi nắng rồi, hương an thần cũng đã đốt sẵn. Đan Phong nhanh chóng nhận lệnh, vội vàng rời đi sắp xếp mọi việc. Từ Đoan Nghi không có ý kiến gì, chỉ siết chặt tay dì mẫu, nhẹ giọng nói, tối nay con muốn ngủ cùng với dì mẫu. Nghe vậy, Thái hậu Chiêu Dụ không khỏi ngạc nhiên nhìn nàng, sao mới ra ngoài một chuyến mà đã trở nên dính người thế này. Tuy kinh ngạc, nhưng bà lại rất vui mừng. Bà siết tay nàng, cười nói, được, ngủ cùng nhau. Đêm hôm đó, Từ Đoan Nghi dường như đặc biệt thân cận với Thái hậu hơn trước. Thế nhưng có lẽ do mệt mỏi vì đường xa, sau khi tắm rửa xong, nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong hương an thần quen thuộc. Chỉ có Thái hậu Chiêu Dụ vẫn chưa ngủ được. Bà ngồi trên mép giường, lặng lẽ ngắm nhìn nàng đang say ngủ. Ngươi có cảm thấy lần này khi về Chiêu Chiêu có gì đó là lạ không? Thái hậu khẽ chau mày, hỏi Đan Phong. Đan Phong cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng không nghĩ quá nhiều, liền hạ giọng đáp, có lẽ là do điện hạ vẫn còn hoảng sợ. Cũng phải, Thái hậu Chiêu Dụ khẽ thở dài, nhưng nghe vậy cũng không nghĩ thêm nữa. Thôi bỏ đi, chuyện đã qua rồi thì cho qua, mấy ngày nữa là sinh thần của A Uyên, ta sẽ đưa Chiêu Chiêu đến Sơn Trang nghỉ ngơi một thời gian, rồi dẫn nàng đến Hoàng Ân tự dâng hương cho A Uyên. Ở Ngọc Điền suốt thời gian qua, chắc hẳn nàng cũng thấy bí bách rồi. Chưa đợi Đan Phong trả lời, bà lại nói tiếp, dẫn theo Minh Thị và hai đứa nhỏ nữa, lần này nàng ấy cũng đã vất vả nhiều rồi. Nghe vậy, Đan Phong hiểu rõ Thái hậu đã hoàn toàn nguôi giận, bà không khỏi vui mừng, lập tức cười đáp, nô tỳ tuân lệnh. Sau đó, Thái hậu không nói thêm gì nữa, dặn Đan Phong tắt bớt đèn nến rồi lui ra. Bản thân bà cũng nằm xuống bên cạnh Từ Đoan Nghi, khẽ thở dài rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Cách chương.